Xuy xuy, từng thanh âm vang lên, kiếm quang của âm dương kiếm cũng trở nên tràn ngập, trực tiếp bạo xạ về phía thiên phần tiên trận. Tám thanh âm dương kiếm bắn về phía trước mặt, thân ảnh của hổ mãnh xuất hiện ở nơi đó, âm dương kiếm như muốn xuyên qua người của hắn. Sắc mặt của hổ kình trở nên kinh hãi, trên người của Nhạc Thành hắn không cảm nhận được đấu khí hay ma pháp, lực thủ đoạn này thật là quỷ dị. Lần này công kích đã tới trước người, hổ kình không thể nào thắng khỏi, vốn là hổ kình định tính toán phá vỡ quỷ dị kia để đối phó với Nhạc Thành, có mấy nghìn người bị nhốt ở trong đó, hắn rất đau lòng nhưng lại không thể chống nổi Nhạc Thành. Xoẹt, một tiếng nhỏ vang lên, hai đạo lực lượng sau khi chạm vào nhau, không gian xung quanh chợt lóe lên, tám thanh âm dương kiếm tràn ngập kiếm mang công kích về phía hổ mãnh. Có thể ngăn cản được một đòn của ta, quả nhiên là có chút thực lực. Nhạc Thành lẩm bẩm thì thầm, tu vi bát tinh đấu thánh của hổ mãnh đúng là không tệ, có thể ngăn cản một đòn của âm dương kiếm đúng là không hề kỳ quái. Lúc này hổ mãnh chăm chú nhìn Nhạc Thành, trong lòng hắn thầm than không thôi, có thể ngăn cản được một đòn của mình, thực lực của Nhạc Thành đúng là vô cùng quỷ dị. Gần đây tam đại thú tộc cùng với hắc ám thần điện mọi người đang nói tới Nhạc Thành, hậu thiên của Nhạc Thiên, hắn vẫn không hề để ý tới, không ngờ người này thực lực. Góc truyện audio.com, lại mạnh đến mức thế này. Tiểu tử, hôm nay ngươi tới tận đây, ta hôm nay giết ngươi coi như trừ họa cho TDMT. Hổ mãnh lúc này tràn ngập sát ý, lập tức bắn về phía Nhạc Thành, đấu khí ngập tràn. Nhạc Thành không hề sợ hãi, hắn chỉ hơi hoang mang lùi về sau vài chục bước, phong lôi thanh âm vang lên, một đôi cánh bắt đầu hiện ra. Hổ mãnh nhìn thấy cảnh tượng này thì kinh hãi nói, 10 thành kim long thân thể cộng với 10 thanh phong lôi xí, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cách chương.